Chàng rể siêu cấp, chương 1195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1195, nguyên nhân hèn trong chương 11951 nguyên nhân bên trong sự nhượng bộ của Mạc Ngôn Thương không hiến cho Hàn Tam Thiên nhường nhịn, nhưng ông ta cũng không tức giận bởi vì ông ta biết lý lẽ dòng những gì Hàn Tam Thiên nói thỏa thuận hợp tác 30 năm quả thực chỉ là một inh thức không có giá trị thực tế. Với thực lực của Hàn Tam Thiên, anh muốn nuốt lời thì nhà họ Mạc cũng không thể làm gì được, hơn nữa bản thân ông ta cũng là người không coi trọng thỏa thuận. Năm đó, Mạc Ngôn Thương đi trên con đường này, không biết đã xé nát bao nhiêu hợp tác và hòa thuận mới có thể đi đến ngày hôm nay. Cho nên bản thân ông ta cũng ia người không tuân thủ hòa thuận. Ơn nữa Hàn Tam Thiên cũng đã nói rằng chỉ căn nhà họ Mạc không động vào anh thì chắc chắn anh sẽ không làm khó nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương rất sẵn sàng tin vào điều này. Hàn Tam Thiên, tôi tin cậu, Mạc Ngôn Thương nói, lời vừa dứt Thích Đông Lâm gần như rớt cả hàm. Mus, LTE, Duo, Gan A Trang Quy một chuông 1195, nguyên nhân bản trong theo ông thầy, Mạc Ngôn Thương đã nhượng bộ rồi, Hàn Tam Thiên nên vui vẻ chấp nhận nhưng lại từ chối lần nữa. Khả năng cao Mạc Ngôn Thương sẽ trở mặt, nhưng ông hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Ngôn Thương lại nhận lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạc Ngôn Thương hiện tại dường như đã hoàn toàn thay đổi, ông ta đã trở thành một người mà Thích Đông Lâm không hề quen biết. Lại nhìn vào ánh mắt của Hàn Tam Thiên, Thích Đông Lâm trở nên vô cùng đứng đắn. Ông biết chuyện Mạc Ngôn Thương có thế nhượng bộ hết lần này đến lần khác có quan hệ vô cùng trực tiếp với Hàn Tam Thiên, cũng có thể nói là từ một số khía cạnh Hàn Tam Thiên khiến Mạc Ngôn Thương cảm thấy bị uy hiếp, cho nên Mạc Ngôn Thương mới làm như vậy. Nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ có thân thủ hơi lợi hại thôi, sao có thể khiến một người lăn lộn lâu năm trên giang hồ như Mạc Ngôn Thương sợ hãi? Không lẽ với địa vị của Mạc Ngôn Thương lại không tìm được một người có thể đối phó với Hàn Chương 1195, nguyên nhân bản trong Tam Thiên? Nghĩ đi nghĩ lại, Thích Đông Lâm cũng không hiểu nguyên nhân ẩn sâu bên trong, nhưng ông có thể chắc chắn một điều rằng đứa nhỏ tên Hàn Tam Thiên trước mặt dây tuyệt đối không hề đơn giản như ông tưởng tượng. Nếu nhà họ Thích có thể thiết lập một mối quan hệ cực kỳ tốt với anh thì sau này nhất định có thể có một sự phát triển tốt hơn. Mạc Ngôn Thương, không ngờ ông lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì mà tôi không biết sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi Mạc Ngôn Thương, vẻ mặt của Mạc Ngôn Thương hơi cứng ngắc, trước đó ông ta đã từng nói thiên hạ sau này đều là của thế hệ trẻ, mà Hàn Tam Thiên lại là người xuất sắc nhất trong số những người trẻ tuổi này, cho nên vì tương lai của nhà họ Mạc mà suy tính, ông ta bắt buộc phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Tam Thiên. Chỉ có cách này mới khiến nhà họ Mạc có thể tiếp tục thịnh vượng. Nhưng đây chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân còn lại là do Mạc Ngôn Thương đã điều tra Hàn Tam Thiên. Chương 1195, nguyên nhân hèn trong lúc đầu tại cuộc tụ họp của hội thương mại, nhà họ Diêu là người đầu tiên ra mặt cho Hàn Tam Thiên, trong đó chắc chắn có gì đó mờ âm, cho nên Mạc Ngôn Thương đã dựa trên lý do này mà tiến hành một cuộc điều tra. Sau đó quả nhiên ông ta đã phát hiện ra điều gì đơ, Diêu Hán Tinh đắc tội với một tổ chức sát thủ nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dư Hải dùng tất cả các mối quan hệ trong nước cũng không giải quyết được, nhưng sau đó sự việc đã được giải quyết một cách không thể giải thích được. Mạc Ngôn Thương nhận được tình báo thì ra chuyện này có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Còn có thái độ của nhà họ Dương đối với Hàn Tam Thiên. Dương Bàn là ai chứ? Ông ta chính là một lão hồ giả, làm sao có thể vô duyên vô cớ. Đặt hy vọng của hội vô giá cao cấp vào Hàn Tam Thiên. Trước đó còn có người cho rằng Dương Bản bị điên, lớn tuổi hố đồ rồi nên mới làm như vậy. Nhưng sự thật đã chứng minh Dương Bản không những không hề điên mà màn trình diễn của Hàn Tam Thiên tại hội vô giá cao cấp đã là vô địch. Chương 1195, nguyên nhân yên trong dựa vào hai điểm này, Mạc Ngôn Thương sẽ càng coi trọng Hàn Tam Thiên hơn. Xét cho cùng, nhà họ Dương và nhà họ Mạc đều thuộc một trong ba gia tộc lớn, không lý do gì mà nhà họ Dương lại coi trọng Hàn Tam Thiên đến vậy. Nhà họ Dương và nhà họ Diêm, Mạc Ngôn Thương nói, ông ta không nói một cách rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhắc đến hai dòng họ này, Hàn Tam Thiên liền hiểu nó có nghĩa là gì. Hàn Tam Thiên cười đáp, ông yên tâm, chỉ cần ông không gây thù chuốc oán với tôi thì tôi sẽ không tùy tiện ra tay với người khác. Mạc Ngôn Thương gật đầu, ngoài việc tin tưởng lời của Hàn Tam Thiên thì ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Mạc Ngôn Thương cũng biết lựa chọn này của mình có lẽ sẽ khiến nhiều người không dám tin, thậm chí có thể khiến nhiều người xì xào bàn tán sau lưng, nhưng Mạc Ngôn Thương cũng tin rằng chương 1195, nguyên nhân hèn trong một ngày nào đó những người này có thể hiểu được tiềm năng của Hàn Tam Thiên. Đến lúc đó, những người này tự khắc sẽ rõ lựa chọn bây giờ của ông ta sáng suốt đến mức nào. một đứa trẻ có thể buộc cả một tổ chức giết người rút lui, phải có khả năng như thế nào mới có thể làm được điều đó? E rằng hội vô giá cao cấp hung tợn trong mắt cậu ta cũng chỉ là một trò chơi tầm thường. Mạc Môn Thương dưng dậy đi đến trước mặt Thích Đông Lâm nói. Ông về nhà trước đi, tôi sẽ giúp anh tổ chức lại công ty. Tôi cũng sẽ trả lại tất cả tài nguyên cho anh. Thích Đông Lâm hơi bối rối. Vậy là kết thúc rồi sao? Nó đơn giản và nhanh hơn ông nghĩ rất nhiều, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm. Chủ tịch Mạc, ông không đùa tôi đấy chứ? Thích Đông Lâm không dám tin nói. Mạc Môn Thương cười khố đáp. Ở trước mặt cậu ta, tôi làm sao dám đùa với ông? Trong mắt cậu ta, có nhà họ Mạc chẳng là cái gì. Thích Đông Lâm hít một hơi thật sâu, nhân vật chuông 1195, nguyên nhân hèn trong thần tiên nào mới có thể khiến Mạc Ngón Thương nói ra những lời thế này. Được, tôi về ngay đây. Thích Đông Lâm nói xong liền rời đi. Không phải gấp, chúng ta cùng đi. Hàn Tan Thì Ên nói. Thích Đông Lâm đột nhiên thấy thấp thỏm, trước đây không ngờ chuyện này lại có kết cục như vậy, cho nên ông cũng không cảm nhận được năng lực của Hàn Tam Thiên, chỉ coi Hàn Tam Thiên là người khá lợi hại. Còn hiện tại Thích Đông Lâm không dám khinh thường Hàn Tam Thiên, quan trọng hơn là trong mắt ông, Hàn Tam Thiên đã trở thành một nhân vật có uy lực thần bí. Ông sợ nhỡ không may mình làm chuyện gì khiến Hàn Tam Thiên không vui thì không phải sẽ xong đời rồi sao? Được được rồi, Thích Đông Lâm đáp, trước khi rời đi, Hàn Tam Thiên lại nhắc nhở Mạc Ngôn Thương. Cô gái tên Mạc Ngữ kia là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Diêm Bảng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng biết đây, Diêm Bảng Phong đã thua tôi cho nên cô ta không phục, nói muốn tin tôi bảo chuông 1195 nguyên nhân EGC. Hát trong thù, tòi thấy nên nhắc nhở ông để tránh sự việc không thể cứu vãn. Mạc Ngôn Thương nghiêm mặt gật đầu lô. Ý nhắc nhở tử tế của Hàn Tam Thiên thực ra là không muốn xung đột với nhà họ Mạc. Lạc Ngôn Thương đương nhiên phải nghiêm túc xem xét. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không để nó gây thêm phiền phức cho cậu. Mạc Ngôn Thương nói, sau khi Hàn Tam Thiên gật đầu thì liền rời đi. Tức thì, Lạc Ngôn Thương nhanh chóng đến phòng Mạc Ngữ. Chỉ thấy trong phòng Mạc Ngữ bừa bộn, tất cả những thứ có thể ném ra đều vương vãi khắp trên đất. Cách chương.